Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 60, Hoàng Hải, Chiến Tâm, Thủy Thừa, Hỏa Thanh cùng Hải Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hải, có thấy không? Người ta mới chân chính là ngưu. Ta không nghĩ tới trước đây ta tại Chiến Thần Học Viện đã rất bá đạo thế, nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, tựa hồ không phải chỉ có một mình ta như vậy a, ha ha. Hài lòng, thật là con mẹ nó hài lòng a. Hoàng Hải bốn người đi ở phía sau Hỏa Thanh, Chiến Tâm cười to nói. Thế, có cái gì ngạc nhiên, tại học viện này lão bất tử thấy ta đều quay đầu đi. Mặc dù ngũ giai của ta không phải là cực mạnh thế nhưng cũng không mấy người là đối thủ của ta. Nếu không mấy lão không phải muốn ta đến, ta còn chưa đến a, Hà Ý ở một bên bĩu môi nói. Nói thế ngươi lợi hại như vậy a, ngươi không phải là phòng ngự cường một chút, hơn nữa là đấu kỹ mà thôi, bằng không ngươi cho rằng ngươi thực sự không ai là đối thủ của ngươi. Hành, ta một ma pháp sư sẽ đem ngươi đánh ngã, ngươi có tin hay không? Nghe được Hà Ý nói, Thủy Thừa khiêu khích nói. Ngươi lúc đó chẳng phải ma vũ song tu. Tiểu Thanh, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Nói như thế nào chúng ta đều đã 2 năm không gặp, mọi người hào hào tâm sự một chút. Nhìn Hỏa Thanh đi ở phía trước, Hà Ý kêu lên. Có chuyện gì tốt đâu hả? Thấy các ngươi ta thật là phiền. Nghe được Hà Ý nói, Hỏa Thanh dừng lại cước bộ truyền thân nói. Ngạch, không phải đâu, nói như thế nào thì chúng ta đều là cùng nhau lớn lên, cũng có một ít cảm tình chứ. Ngươi nói như thế nào trở mặt là liền trở mặt a, Hà Ý mở to hai mắt nói. Cốt, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Không nên cùng người khác nói ta nhận biết ngươi, mắc ói a, Hỏa Thanh cả giận nói. Hoàng Hải, Chiến Tâm, đúng chứ, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Hoàng Hải hai người trên người. Ngươi không phải nói lời vô ích sao? Vừa rồi chúng ta không phải đều đem tên nói ra sao? Thực sự biết rõ còn cố, Hoàng Hải không nói chuyện, Chiến Tâm mở miệng nói trước. Hắn luôn luôn đều là người cao ngạo, lại thế nào để cho người khác lôi kéo hắn? Chiến Tâm, ngươi nói như thế nào vậy? Ta muốn gặp ngươi khiêu chiến. Thủy Thừa phẫn nộ nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Chiến Tâm hỏi, các ngươi nói đủ chưa đó? Đừng đem ta ra làm lá chắn. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng ở chỗ này la hét theo mấy người các ngươi, sớm muộn gì ta cũng biến thành người điên mất. Hoàng Hải quát to, không khỏi làm cho bốn người hoảng sợ, sau đó xoay người bỏ đi. Hắn thực sự chịu không nổi nữa. Hành, muốn khiêu chiến ta tùy thời phụng bồi. Hoàng Hải, chờ ta một chút. Chiến Tâm nói xong đuổi theo Hoàng Hải chạy đi. Lưu lại Thủy Thừa ba người đứng ở đó, im lặng không nói gì. Một lát sau, Hà Ý mở miệng cười nói. Có ý tứ, có ý tứ. Ha ha, nhi tử của Liệt Thúc Thúc thật là khác lạ a, thảo nào ngay cả phụ thân cũng thừa nhận Liệt Thúc Thúc là cực mạnh ở giữa bọn hắn. Vốn ta nghĩ bị tái này không có nhiều hứng thú lắm, chỉ là đến xem bọn hắn hai người, Chiến Tâm cùng các ngươi hai người giống nhau. Tính cách cao ngạo, Hoàng Hải trầm ổn, xem ra cũng rất vô dụng. Hỏa Thanh mở miệng nói, thời gian tới đi xem đồng bọn thi đấu a, thật chờ mong a, Hỏa Thanh, đi, đi xem bị tái a, tuy rằng ta biết có xem hay không đối với ngươi không nhiều lắm hứng thú thế nhưng các học viện khó tránh khỏi có ít người là thiên tài, bọn họ sau này là đồng bọn của chúng ta, đem tính cách của bọn họ lý giải một chút, sau này mới sẽ không phiền phức. Thủy Thừa cười mở miệng nói, hiển nhiên bọn họ ba người rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng các ngươi rất đáng ghét nhưng là hai người bằng hữu duy nhất của ta. Đi thôi, Hỏa Thanh lộ ra dáng tươi cười khó có được, nếu như mà bọn họ biết được, không biết sẽ có biểu tình gì, phải biết rằng, mấy người học viện đấu tranh không biết đã bao nhiêu năm rồi. Sau đó ba người hướng địa phương bị tái đi đến. Hoàng Hải, thế nào, thực sự giận rồi sao? Chiến Tâm đuổi theo Hoàng Hải hỏi. Tức giận, ha ha, ngươi cho rằng ta là nhỏ mọn tức giận người như vậy sao? Ta là chịu không nổi các ngươi cãi nhau. Hoàng Hải cười nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ha ha, thế nào, đối bọn họ ba người, có thấy gì không? Hiển nhiên Chiến Tâm cũng không phải có đại ý gì. Bọn họ ba người, Hoàng Hải sừng sốt một chút nói. Bọn họ ba người tuy rằng thoạt nhìn cao ngạo thế nhưng cũng không phải như ngoài mặt vậy. Thủy Thừa thủy hệ tâm tư nhãn nhụi, Hà Ý thổ hệ tính cách trầm ổn, mà Hỏa Thanh tính cách hòa bạo. Hơn nữa bọn họ ba người dường như quen biết, nếu như ta nói không sai, bọn họ hai người kia tính cách hẳn là bị nhiễm Hỏa Thanh. Ngạch, ngươi xem thật là thấu suốt a, có muốn biết một ít tin tức bọn họ hay không? Chiến Tâm hỏi, ngươi biết, Hoàng Hải nghi hoặc nói. Hắc hắc, ta là ai chứ, mấy chuyện đại học viện còn không có chuyện gì mà ta không biết. Chiến Tâm kiêu ngạo nói, được rồi, ngươi đừng nổ nữa, nói một chút tư liệu bọn họ. Hoàng Hải hỏi, ngươi để ta khoe khoang một chút a, Chiến Tâm bất mãn nói, sau đó chăm chú đứng lên. Trước tiên là nói về Thủy Thừa, Thủy Hệ ngũ giai đại pháp sư. Tại Thanh Bình Học Viện có thể nói là tiền ngũ cao thủ. Chỉ cần hắn xuất ma pháp ứng dụng trong học viện sẽ không có ai so được với hắn. Hà Ý thổ hệ ngũ giai đại pháp sư, thổ phá học viện đệ tử viện trưởng, trong học viện không ai dám chiêu hắn. Hỏa Thanh, đệ tử tiền viện trưởng Hỏa Diễm học viện, ngũ giai hỏa hệ đại pháp sư. Bọn họ ba người đều là 2 năm trước mới đến học viện, mà bọn họ lúc đó là tứ giai thực lực, 1 năm trước đều đạt được ngũ giai. Trong lúc đó bọn họ niên kỳ chỉ là 17 tuổi, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nói xong Chiến Tâm nhìn Hoàng Hải, kỳ thực ra ra khiến chúng ta không nên tham gia bỉ tái cũng là có nguyên nhân, tất cả mọi người cũng biết, cho nên mới đối với viện trưởng bọn họ như vậy. Chiến Tâm lần thứ hai nói, ngài biết, ta cũng không có biết, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì không nói. Hoàng Hải hỏi, ha ha, ai bảo ngươi chỉ biết tu luyện, cả mấy năm đều không trở về nhà a. Chiến Tâm cười to nói, ngươi đối với tình huống của ta cũng biết rõ a. Hoàng Hải không xác định hỏi. Đương nhiên, ta đã nói, mấy chuyện học viện không có gì ta không biết. Phụ thân ngươi tên gọi Hoàng Liệt A, Thu Ý viện trưởng là sư phụ của ngươi. Nói thật ra ta thực sự rất bội phục ngươi, một mình tu luyện 6 năm, nhưng lại tu luyện tới ngũ giai, đấu sĩ tứ giai. Chắc lưỡi, thật không biết ngươi làm thế nào tu luyện, Chiến Tâm cảm thán nói. Ngươi cũng chẳng phải vậy sao? Bọn họ 4 người cũng đều đạt được ngũ giai đó sao? Hoàng Hải nói, ngươi thật cho rằng tu luyện là dễ dàng như vậy sao? Phải biết rằng, chúng ta 4 người tại gia tộc bị nhiều ít khổ mới đạt đến thực lực bây giờ. Chiến Tâm hét lớn, gia tộc, ngươi vừa rồi gọi ai là gia gia đấy hả? Hoàng Hải nghe được gia tộc 2 chữ không khỏi hỏi, Chiến Thần học viện viện trưởng A thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì kỳ quái sao? Chiến Tâm hỏi, không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hoàng Hải nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ gia tộc của Chiến Tâm, họ Chiến. Lẽ nào hắn là người của Hoàng thất Chiến Thần đế quốc? Trong lòng cả kinh, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Được rồi, chúng ta đi xem bỉ tái A, ta muốn xem một chút học sinh học viện khác cùng vài hệ ma pháp khác, vốn có dự định cùng bọn họ so tài một chút. Bây giờ xem ra là không có cơ hội rồi. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Ân, đi thôi, ta đối với ma pháp sư cũng không phải hiểu nhiều, xem một chút cũng tốt, hiểu nhiều một chút. Sau đó nếu như gặp cũng dễ ứng phó. Chiến Tâm gật đầu nói. Sau đó 2 người cũng đều hướng đến nơi bỉ tái đi đến. Cách chương.